không, làm ơn tha, tha. Ngươi nghĩ ta sẽ tha, không, làm ơn, tha, tha. A a a, Khải Minh vung tay ném lộc về phía chiếc nồi chứa dung dịch màu đen cực độc kia, miệng hắn thì thầm, tận hưởng đi, rầm, đen, không, vì đang kêu la, lộc vô tình nuốt phải một ngụm lớn thứ chất độc kia và a a a a a a a, cơn đau đớn nhanh chóng kéo đến khiến lộc la lên điên loạn, cơ thể quằn quại trên mặt đất, cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. A a, Khải Minh quay lưng rời đi, trước khi đi khỏi còn nói, nếu muốn biết được thuốc có tác dụng tốt như thế nào thì tự thử lên chính bản thân của mình đi. Phần 122. Bước ra khỏi căn phòng thí nghiệm của Lộc, Khải Minh chợt ngã quỵ xuống, chết tiệt. Cơ thể Khải Minh đã rã rời hết mức, sức lực hoàn toàn bị vắt kiệt. Điều này là chuyện đương nhiên, sau khi bị Lộc tra tấn dã man như thế, giữ được mạng đã là tốt lắm rồi. Hề, mất hết sức rồi à? Vậy giờ ngươi sẽ làm gì tiếp theo? Một giọng nói vang lên trong đầu Khải Minh. Không như lúc bị mất trí nhớ, hắn biết rõ đây là giọng của ai, hắn lập tức đáp lại, câm mồm hệ thống. Ta tất nhiên sẽ đi cứu mọi người cùng Linh Chi rồi, sự quả quyết đến từ chất giọng lẫn ánh mắt, ha ha. Vậy sao? Hệ thống nói, hừ, sau một cái hừ lạnh, Khải Minh đứng lên lại nói, mà nè hệ thống, gì? Nghe hệ thống đáp lại, Khải Minh hít một hơi và, DT con mẹ nhà ngươi. Tại sao lúc ta bị mất trí nhớ, ngươi đéo nói gì hết vậy? Tại sao không giúp ta có trí nhớ sớm hơn? CLMM DCM MCM. Khải Minh vừa chửi vừa đưa ngón tay giữa lên trời, bộ mặt tức giận nhưng trông rất bựa, khắc hẳn vẻ lạnh lùng, ngầu lòi lúc nãy. Được vài giây sau, hệ thống trả lời, tại sao ư? Ta không thích. Người ta muốn là Khải Minh chứ không phải hồi trí. Cái gì? Khải Minh cứng họng khi nghe câu trả lời của hệ thống, lòng hắn bắt đầu dậy sóng. Hệ thống, sao bữa nay nói chuyện tình cảm dữ vậy? Bị ai hắt rồi à? Ngậm mồm đi. Lo mà đi cứu người đi, đặc biệt là Linh Chi đó, chắc ngươi không muốn NTR đâu nhỉ? Hệ thống nhanh chóng chuyển lại giọng lạnh lùng có chút kiêu căng của nó, Khải Minh cũng trở về với vẻ lạnh lùng của mình. Ta đây éo thích NTR đâu, vô, vô, uống nhiều vào. Dưới một sân trống nọ, lũ cướp đang cùng nhau ăn mừng thành công của vụ cướp ngày hôm nay. Thật không ngờ, sau khi chém giết nhiều người như vậy mà chúng có thể ăn mừng, tâm trạng lại rất vui vẻ nữa. Tên nào tên nấy chẳng chút cảm giác tội lỗi nào cả. Vì sao? Vì chúng là cướp, chúng giết người vì lợi ích của chúng. Vì vậy những cảm xúc thương hại, cảm thấy tội lỗi khi giết người là thứ không cần thiết. Ực, ực. Khà. Rượu ngon ghê, thịt cũng ngon nữa. Chỉ thiếu mỗi gái là hoàng con mẹ nó hảo, những tên cướp chụm lại nói chuyện với nhau. Hừ, gái mới bắt về đều bị ông Hiệu, Chục và mấy thằng em thân cận của ổng chơi hết rồi, tụi mình phải ngồi ngoài đây, đéo được hưởng gì, ít nhất cũng phải cho mấy con đàn bà cũ ra phục vụ chứ. Thôi, lính quèn thì phải chịu, gái gú gì, vô đi, nâng cao chén rượu lên, bọn chúng hét thật to rồi cùng nhau uống cạn. Chúng uống một cách phung phí, để rượu chảy đầy xuống đất. Lẽ ra chúng nên biết trân quý vì có lẽ đây là những giọt rượu cuối cùng mà chúng được uống. Bịch, từ trên cao, một cái xác rơi xuống giữa sân, máu me văng tung tóe khắp nơi. Cái gì vậy? Lũ cướp vội vã súng lại và phát hiện đó là xác của đồng bọn chúng. Chuyện này là thế nào? Có kẻ tấn cô. Đột nhiên, một cái bóng trắng nhanh như chớp lao đến, tước đi sinh mạng của một tên cướp. Cái gì vậy? Không, rẹt. Rẹt, bóng trắng liên tục lướt qua đám cướp. Nó đi đến đâu thì nơi đó có máu, không, mau báo, xoẹt, chết tiệt, xoẹt, chỉ trong chốc lát, hơn một nửa đám cướp đã chết, bữa tiệc ăn mừng trở thành một bữa tiệc đẫm máu. Phần 123, không, làm ơn, nhẹ nhàng, tại một căn phòng rộng lớn nọ, những tiếng rên rỉ dâm dục, những thanh âm ướt át cứ liên tục phát ra, khiến người ta không khỏi nóng mặt. Đây chính là nơi mà Hiệu, Chục, trưng dụng để tổ chức tiệc riêng cho hắn cùng đàn em thân cận. Ăn mừng chiến tích cướp làng Cao Linh, khác hẳn với lũ lính cùi ngoài kia, bọn chúng ăn mừng sang chảnh hơn, ngoài rượu ngon, mồi ngọt, chúng còn được tận hưởng thêm một thứ nữa, đó chính là phụ nữ. Vừa uống rượu, vừa làm tình khiến chúng hăng hết cỡ, dở đủ trò biến thái hành hạ các cô gái làng Cao Linh. Ha ha, sướng quá, ta ra đây, ta cũng ra nữa, đừng, xin các ngài, đừng ra bên trong, tôi sẽ có, thai mất, ha ha, có thai thì sao? Bọn ta có nhiều khách hàng thích chơi gái có thai lắm nên đừng lo. T, Tên cướp rùng mình một cái rồi bắn tinh vào trong. Hộc, hộc, mệt ghê. Một vài tên cướp sau khi xuất tinh ngã ngoài xuống đất thở dốc. Xem ra làm tình cũng hao tổn nhiều sức lực chứ chẳng chơi. Má nhìn kìa, anh Hiệu kinh thật. Lúc này đây, lũ cướp bắt đầu chú ý đến Hiệu, chột, kẻ đang hùng hục đẩy dương vật của mình vào bên trong Ái Thi khi cô đang nằm ngửa trên bàn. Làm ơn, dừng lại, u, mệt quá. Những tiếng rên rỉ mệt mỏi của Ái Thi đã qua hơn một tiếng. Hiệu, chột, vẫn chưa xuất dọc tinh nào trong khi Ái Thi đã ra đến tận 5 lần. Âm đạo sưng tấy lên gần như mất cảm giác. Ha ha, còn lâu lắm ta mới xuất. Cố mà tận hưởng đi. Hiệu, chục, hé môi bắt lấy bờ môi hồng của Ái Thi, lưỡi hắn chui tọt vào trong miệng nàng, khuấy đảo liên tục, đồng thời truyền những đợt nước bọt vào trong. U. Người Ái Thi rùng lên kinh tởm, dù đã bị hắn cưỡng hôn mấy chục lần nhưng nàng vẫn không thể nào quen nổi với cái miệng đầy mùi rượu kia. Rầm, bất ngờ, cánh cửa phòng bị đá bay khiến tất cả những kẻ trong phòng giật mình. Là ai? Hiệu, chục, dừng nhấp, gầm lên một tiếng, hờ mờ mờ. Từ phía ngoài, Khải Minh bước vào trong, ánh mắt đảo một vòng rồi khẽ nghiến răng, lũ khốn kiếp. Câu nói này hắn chỉ nói trong lòng, bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, u, đó là. Hồi trí, Ái Thi ngước mắt lên, lập tức nhận ra người thiếu niên đứng ở cửa. Tuy nhiên, thấy hắn không khiến nàng vui mừng hơn mà chỉ toàn nỗi lo, chạy đi. Hồi trí, cháu sẽ bị chúng giết mất, Ái Thi dùng chút sức lực còn sót lại gào to. Vô tình điều đó khiến Hiệu, chục, tức giận và tát nàng một cái, chát, câm mồm, Hiệu, chục, quát, sau đó chuyển ánh mắt về phía Khải Minh, thầm đánh giá hắn, hừ, thằng này trông ốm yếu vậy, và mình chẳng cảm thấy chút hồn lực nào từ nó cả. Chỉ là một thằng yếu nhược, bây đâu? Giết thằng khốn không biết trời cao đất dày đó cho ta. Hiệu, chục, ra lệnh xong liền tiếp tục đẩy dương vật, rõ ràng hắn không xem Khải Minh ra gì cả. Tuân lệnh, chỉ có 3 tên theo lệnh bước lên khử Khải Minh, còn lại vẫn tiếp tục cuộc vui, chúng nghĩ đối phó với hắn quá dễ dàng. Hừ, Khải Minh không nói gì cả, bình tĩnh lấy từ hộp không gian mà hắn chôn từ lộc ra vài 3 chiếc lọ. Sau đó dùng lực vào tay, ném thật mạnh về trước, beng, beng, beng, beng, những chiếc lọ mà hắn ném chẳng trúng bất cứ tên nào cả, chỉ toàn rơi xuống sàn và vỡ ra. Hừ, ném gà quá. Một tên rút kiếm ra chém vào một chiếc lọ đang đến, khiến nó bị xẻ đôi, hờ mờ mờ. Khải Minh vẫn tiếp tục lấy lọ từ trong hộp không gian và ném, xem ra trong chiếc hộp ấy chứa rất nhiều lọ như thế này, beng. Beng, hừ, xử nó nhanh đi. Để nó ném lọ miết lát phải quét mảnh chai đó, 3 tên xung phong bắt Khải Minh nói với nhau rồi xông lên, dương kiếm sẵn sàng chém lìa đầu Khải Minh, nhưng, bước đi có gì đó loạn choạng. Ngay sau đó, bọn chúng té ngã. Vấp té, không, cả 3 đồng loạt ngã thế kia, chắc hẳn phải có một lý do gì đó. A, cái gì vậy, nặng, cơ thể nặng quá, không chỉ 3 tên kia, những kẻ thuộc băng nanh sói ở sau cũng ngã xuống một cách bí ẩn. Cái gì vậy, Hiệu, chục là kẻ duy nhất còn đứng vững, không, hắn bắt đầu có dấu hiệu choáng váng. Hừ, ngươi biết tại sao không, Khải Minh lúc này mới cười một cách đê tiện, lẽ nào, mấy lọ kia có độc. Hiệu, chục nghĩ rồi đưa tay che mũi. Nhưng không kịp nữa rồi, giỏi đó, Khải Minh vỗ tay tán thưởng câu trả lời chính xác của Hiệu, chột. Quả thật trong những lọ kia đều chứa khí độc, loại khí có tác dụng giống hệt như thứ chất mà Lộc tiêm vào Khải Minh trước khi tra tấn, nó khiến người hít phải rơi vào trạng thái tê liệt cả thể xác lẫn linh hồn. Tuy nhiên, loại khí độc này chỉ tác dụng với nam giới, còn đối với nữ giới hoàn toàn vô hiệu. Đó là lý do mà những nữ nhân làng Cao Linh vẫn có thể cử động thoải mái. Hừ, khá lắm nhóc con. Nhưng mà, xui xẻo cho ngươi, ta không dễ dàng bị hạ vậy đâu. Hiệu, chục, vẫn chưa gục ngã hoàn toàn. Có vẻ tốc độ ngấm độc của loại khí này còn phụ thuộc vào lượng hồn lực nạn nhân sở hữu, càng nhiều càng lâu nhiễm. Còn tại sao Khải Minh không hề hấn trước khí độc? Tất nhiên hắn đã tranh thủ uống thuốc giải trước rồi. Thuốc lấy từ hộp không gian của Lộc, chơi độc tất nhiên phải thủ trước thuốc giải đề phòng chứ nhễ. Dê, Hiệu, chục, sau đó từ từ rút dương vật ra khỏi cơ thể Ái Thi. Rồi lấy thanh kiếm ở gần ngay bên cạnh, hừ, xui xẻo. Nhào vô kiếm ăn đi, Khải Minh trông chẳng hề sợ sệt gì cả. Grrr, Hiệu, chục, bật nhảy một cái thật cao, đến tận nóc nhà. Ngay sau đó, hắn xoay người, dùng trần nhà như bàn đạp phóng thẳng đến Khải Minh. Chết đi, kiếm dương cao, sát khí toát ra khiến người ta kinh sợ. Ken, một đường kiếm hình vòng cung được phóng xuất. Đáng lẽ ra là vậy, đường kiếm của Hiệu, chục, đã không thể đi hết quãng đường đã định.

cũng không phải cổ hay đầu, thứ hiệu chụp chém trúng là tóc, chỉ vài ba cọng tóc, cái gì, không thể nào. Hiệu chụp có lý do để bất ngờ, không ngờ Khải Minh lại nhanh hơn, hắn đã chủ động ngã người trước khi lưỡi kiếm lạnh lùng kia cắt lìa đầu hắn. Và giờ đây, thân thể hiệu chụp hoàn toàn phơi bày trước mặt Khải Minh. Kết thúc thôi, xoẹt, một nhát chém vô cùng dứt khoát, lưỡi kiếm lướt qua cơ thể của hiệu chụp, tử khí trên đó rút toàn bộ sang vết thương của hiệu chụp. A, hiệu chụp ngã xuống trước sự sững sờ của mọi người, những vết đen đang lan rộng từ vết thương của hắn, có lẽ là do tử khí gây nên, hộc hộc. Trong khi đó, Khải Minh nằm dài trên đất thở dốc. Phen vừa rồi đúng là hú vía. Hắn tưởng mình đã chết rồi chứ, đối đầu với một hồn vương mà có thể chiến thắng, Khải Minh thật khiến người ta kinh ngạc. Dù rằng đối thủ đã bị nhiễm độc nhưng những gì hắn làm hoàn toàn khiến người ta ngã mũ thán phục, hồi trí. Ngay sau đó, Ái Thi vội vã chạy đến bên Khải Minh, dù thân thể không một mảnh vải che thân nhưng điều đó không còn đáng quan trọng. Hồi trí, cháu có sao không? Nhẹ nhàng nâng đầu Khải Minh gối lên đùi, Ái Thi ân cần hỏi. Vâng, cháu, không sao đâu. Một chút cảm xúc gì đó nổi lên trong lòng Khải Minh khi chứng kiến cơ thể trần trụi của Ái Thi. Nhưng sự mệt mỏi đã hoàn toàn lấn áp nó, thật tốt quá. Hồi trí. Cảm ơn cháu đã cứu bọn ta, vừa nói, Ái Thi vừa khóc lóc, đó là điều mà cháu phải làm, thức, thật biết ơn cháu quá, nhưng mà, làm sao cháu lại mạnh như vậy, chuyện dài lắm, bây giờ cháu không thể giải thích được. Khải Minh gượng dậy, quả thật đây không phải lúc ngồi kể việc hắn lấy lại ký ức, hắn còn việc phải làm, mọi người, hãy cứu mấy đứa trẻ cùng những người khác rồi cùng thoát ra đi. Chợt, một tiếng la vang lên khiến Khải Minh lạnh người, ánh mắt hắn vội vã nhìn về phía phát ra tiếng la. Và hắn thấy một người phụ nữ với cơ thể dính đầy máu, không phải máu của cô mà là của tên cướp ở trước mặt, trên bụng hắn là thanh kiếm đang ghim sâu, được cầm bởi chính người phụ nữ đó. Chuyện gì vậy? Sao lại giết hắn? Một vài người phụ nữ bên cạnh sợ xanh mặt. Há, hắn phải chết, hắn đã giết chồng con tôi, lại còn làm nhục tôi nữa. Tôi giết hắn thì có gì sai? Người phụ nữ vừa cười vừa khóc, tay liên tục rút kiếm ra đâm liên hoàn vào tên cướp, khiến bụng hắn nát bấy. Ực, đúng, tôi cũng phải giết chết hết lũ này, cha của tôi, mẹ của tôi đều bị chúng giết. Một cô gái khác vội vã cầm lấy một thanh kiếm nằm gần cạnh và tiến về phía một tên cướp. Cái gì, tụi mày tính giết tao à? Phập, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Tên cướp la đến rách họng. Lưỡi kiếm kia không hề đâm vào bụng hắn như tên đồng bọn lúc nãy mà đâm ngay vào bìu giái của hắn. Xuyên qua quả trứng giái của hắn, quá đau đớn, quá nhục nhã, hắn chết, tôi, cả tôi nữa. Phải giết chúng, đúng, giết hết bọn chúng, giết, như một hiệu ứng lan truyền, những người phụ nữ làng Cao Linh đứng lên. Họ không thể tha thứ cho lũ cướp, chúng cướp đi của họ rất nhiều thứ quan trọng, vì vậy, chúng phải trả giá. Không, không được, một vài tên cướp cố sức bò đi để bỏ chạy nhưng không thể. Sao vậy? Các người sẵn sàng giết người nhưng lại sợ hãi khi chính bản thân mình bị giết. Không, tha tôi. Van xin, khóc lóc, đó là những gì người dân làng Cao Linh đã làm. Và giờ đây, những hành động đó được thực hiện bởi lũ cướp, từng tên một chết, máu tràn ra khắp sàn nhà. Lại thêm một buổi tiệc kết thúc trong đẫm máu, phần 125. Sau khi xử đẹp tất cả lũ cướp ở trong phòng, Khải Minh dẫn mọi người ra ngoài, mọi người mau đến giải cứu những người bị nhốt ở khu nô lệ đi rồi trốn thoát. Ở đó hiện không có ai canh đâu, Khải Minh vừa khởi động tay chân vừa nói, nhưng, còn cháu, Ái Thi lo lắng hỏi, cháu, phải đi cứu Linh Chi, nói rồi, Khải Minh bỏ đi, để lại sau là những ánh mắt thán phục. Một thiếu niên trẻ tuổi tung hoành trong hang ổ của băng cướp hung tợn, cầu mong cho hắn thành công, chết tiệt thật. Muốn đến được chỗ thằng bố, tài, dê, thì cần phải qua một đám cướp nữa, thuốc tê liệt thì cũng đã hết, mà cơ thể mình, Khải Minh rón rén núp sau một bức tường nọ, trong lòng liên tục than vãn. Cơ thể hắn gần chạm đến giới hạn rồi, đặc biệt là sau khi chiến đấu với hiệu, chột, nó mệt mỏi kinh khủng, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, hừ, nhưng dù gì cũng phải cứu Linh Chi, nắm chặt tay lại, Khải Minh hít một hơi hạ quyết tâm. Hắn sẽ không để bất cứ ai đụng đến người con gái của hắn đâu. Theo như tên Lộc nói, ở ngoài sân có khoảng 150 tên cướp đang ăn nhậu. Mình phải tìm cách vượt qua bọn chúng. Đánh với chúng thì không thể rồi, chỉ tìm cách lẻn qua là có hiệu quả. Khải Minh bước thêm vài bước nữa là hết bức tường. Hắn từ từ thò đầu ra để quan sát địch thủ thì, Cái gì vậy? Khải Minh xém tí hét lên nhưng hắn đã kịp đưa tay bụng miệng lại. Nhưng hắn bụng miệng không phải vì sợ hét lên mà vì một cảm giác buồn nôn đang xuất hiện trong người hắn. Cảm giác ấy được gây nên bởi cảnh tượng hải hùng trước mắt. Cả một cái sân rộng lớn lúc này đang ngập tràn trong máu, xác chết và tử khí. Tất cả đều là của bọn cướp, không một cái xác nào còn nguyên vẹn, mất tay, mất chân, mất đầu, bị xẻ đôi, tất cả đều rất thảm. Nó còn kinh khủng hơn cảnh tượng đẫm máu ở căn phòng vừa nãy. Chuyện này là sao chứ? Khải Minh hoàn toàn không hiểu gì hết. Lẽ nào lũ cướp uống rượu say rồi chém nhau? Không thể nào. Hay chúng bị tấn công bởi thứ gì đó? Nếu vậy, ắt hẳn thứ đó không phải dạng tầm thường. Là người hẳn là một cường giả. Là ma thú, ít nhất cũng là ma thú cấp 5 cấp 6. Hmmm, rốt cuộc là do kẻ nào? Khải Minh tiếp tục âm thầm quan sát. Dù lũ cướp có bị hạ hết, hắn cũng không nhân cơ hội chạy vào dãy phòng của tài dê được, vì rất có thể thứ kia cũng sẽ tấn công hắn. Hắn phải hết sức cẩn thận. Và chỉ vài giây sau đó, Khải Minh đã tìm ra được thủ phạm gây nên vụ thảm sát kinh hoàng kia. Ở giữa sân, xác người tập trung rất nhiều, chất thành một đống cao, và ở trên đó, một con rồng trắng trưởng thành đang dùng răng xé xác một tên cướp còn sống, khiến hắn chết tươi. Một cảm giác thân quen đến kỳ lạ, Khải Minh bất giác hét lên, Bạch Long. Con rồng trắng kia lập tức nhìn về phía hắn, ánh mắt hung dữ bỗng chuyển sang mừng rỡ. Con rồng trắng lập tức chạy về phía Khải Minh, chạy về phía chủ nhân của mình. Phải, nó là Bạch Long. Dù kích cỡ có phần khác nhưng nó chính là Bạch Long. Cờ ri, như một thói quen, Bạch Long vùi đầu vào lòng của Khải Minh trước sự ngỡ ngàng của hắn ta. Bạch Long, thật sự là ngươi à? Khải Minh cảm thấy khó tin vô cùng. Hắn gọi con rồng trắng kia chỉ bởi vì có chút cảm giác nó giống Bạch Long chứ đâu phải hắn biết chính xác. Rõ ràng hắn đã thấy Bạch Long chết trước mắt mình rồi mà. Chuyện này là sao? Khoan đã, lúc mình té vực, mình cũng thấy con rồng này, lẽ nào đây là Bạch Long? Nó biến hình à? Khó hiểu quá. Không, lúc ở chỗ lũ bắt cóc mình, nó cũng một lần cứu mình, lúc đó mình đã nghi ngờ rồi mà, rất có thể nha. Khải Minh ngơ ngác. Suy nghĩ của hắn cũng có lý, Bạch Long, một con rồng mang trong mình quá nhiều điều bí ẩn như vậy, việc nó sống sót sau mũi kiếm chí mạng kia, hay biến hình thành hình thái trưởng thành là hoàn toàn có khả năng. Cờ ri, Bạch Long bỗng kêu lên một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Khải Minh. Ngươi, muốn gì? Bạch Long lúc này giơ chi trước của mình lên, những ngón chân đầy vuốt nhọn mở ra để lộ hai chiếc túi. Đây, đây là mấy cái túi không gian của ta. Khải Minh vội vàng nhận lấy, nét mặt mừng rỡ hết sức. Với những vật phẩm trong đây, việc chiến đấu sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cờ ri, thấy chủ nhân vui mừng, Bạch Long cười một cái mãn nguyện rồi ngã xuống. Điều đó khiến Khải Minh hốt hoảng, từ vui mừng chuyển sang lo lắng. Cái gì? Bạch Long, khoan. Mau, mau tỉnh lại, có vẻ Khải Minh tưởng Bạch Long chết thêm một lần nữa, nhưng không. Rệt, cơ thể Bạch Long phát sáng và thu nhỏ dần. Cuối cùng, khi ánh sáng đó tắt đi hiện ra một con rồng nhỏ màu trắng dễ thương đang nằm, ngủ. Đây mới chính là Bạch Long mà Khải Minh biết. Ngủ, hả? Khải Minh vừa nói vừa lau mồ hôi chảy dài trên trán. Con rồng này thật biết làm người khác lo lắng. Hay, định nhờ nó đánh giúp thằng trùng ở đây nhưng mà nó ngủ mẹ rồi, thôi kệ. Dù gì nó cũng giúp mình diệt sạch mấy tên cướp kia. Nhắc đến đây, Khải Minh đưa mắt nhìn lại biển máu trước mặt, người không ngừng run lên. Thật là đáng sợ. Nhưng dù sao thì, cảm ơn ngươi, Bạch Long. Khải Minh vội vã đem Bạch Long để vào một căn phòng nọ, rồi sau đó lục lọi trong cả hai túi không gian và lấy ra vài thứ gì đó. Đợi đó đi tên khốn. Ta sẽ bẻ cu mi, một ý chí quyết tâm mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ với quyết tâm thì chưa đủ. Khải Minh hiểu rõ điều đó. Hắn cần phải có một kế hoạch tốt mới hòng đánh bại được tài dê, một hồn vương tầng 9, và ánh mắt hắn lại chú ý đến chỗ những cái xác chết chất đống kia, nơi đang tỏa ra những luồng tử khí đậm đặc. Phần 126, trong khi đó, cơ thể mình, Linh Chi không ngừng quằn quại trên giường, một cảm giác ham muốn nhục dục đang dần xâm lấn lấy lý trí của nàng. Nàng không thể kiềm chế bản thân lâu hơn nữa, cơ thể hoàn toàn chống lại nàng. Cổ họng bất giác rên rỉ, hơi thở càng ngày càng nhanh, cơ thể tự động uốn éo gợi dục, đặc biệt là khe suối ở giữa hai chân nàng đang không ngừng rỉ nước, nếu tiếp tục, nó có thể gây ướt giường mất. Ha ha, nàng thấy thế nào rồi? Tài dê khẽ cười một nụ cười đắc thắng. Ánh mắt hướng về Linh Chi như muốn liếm khắp cơ thể nàng, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ còn vài phút nữa thôi, Linh Chi sẽ phải khuất phục trước hắn. Lúc đó, hắn ta sẽ bắt nàng phải cầu xin đến gãy lưỡi mới ra tay. Vừa nghĩ đến khung cảnh đó, cái dương vật của hắn lại ngóc đầu lên, khiến tấm khăn quấn quanh hông rớt xuống, ái chà rớt rồi. Mà thôi kệ, có khi thấy cái này, nàng ta sẽ cảm thấy kích thích hơn chăng? Ha ha, Tài Dê tiến đến sát Linh Chi, khoe cái dương vật đen xì của hắn trước mặt nàng. Ngươi, ngươi, Linh Chi vội vàng nhắm mắt lại, nhìn thấy thứ đó của hắn ta đối với nàng là một sự sỉ nhục. Ha ha, lát nữa nàng sẽ phải yêu quý nó hơn cả bản thân luôn đó. Chép, chép. Tài Dê liếm mép đầy dâm dục. Không, nước mắt nàng lại chảy ra. Đừng khóc mỹ nhân, ta không làm hại nàng đâu. Những ngón tay của Tài Dê nhẹ nhàng lướt trên cơ thể Linh Chi, từ bụng của nàng cho đến khe ngực, vừa chạm vào đó, hai bầu vú của nàng rung lên một cách đầy dâm đảng. Ực, Tài Dê xem ra bị kích thích rất mạnh. Cái dương vật hắn cố tìm cách vươn dài thêm nữa nhưng không thể vì nó đã đạt đến giới hạn. Điều này khiến Tài Dê vô cùng khó chịu. Hmmm, cái cơ thể này thật tuyệt vời, muốn quá, nhưng mà, Tài Dê đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Liệu hắn có nên xơi Linh Chi ngay hay không? Thôi kệ đi, ta sẽ thử sơ muối một chút, còn chịch choạc thì để sau, ha ha, không kìm hãm được nữa. Ý định, để dành ban đầu tan biến, Tài Dê bắt đầu nằm lên người Linh Chi. Không, tránh ra, vẫn còn kháng cự à. Ta cũng kệ, Tài Dê cười đê tiện. Bàn tay hắn đặt lên bên đùi trái mát lạnh của Linh Chi mà vuốt ve lên xuống, mỗi lần vuốt hắn càng dấn gần đến âm đạo của nàng. Không được, Linh Chi khép chặt chân lại đồng thời vùng vẫy, thế nhưng sức nàng làm sao thoát khỏi sự khống chế của Tài Dê, thêm việc cả hai tay bị trói chặt phía sau càng khiến nàng khó chống lại hắn. Ha ha, đã quá, Tài Dê đưa mũi đến sát cổ Linh Chi hít lấy hít để, mùi hương của nàng là một trong những thứ khiến hắn say mê nhất. Đồng thời, tay hắn sờ lên ngực của nàng. Không, đồ khốn, ha ha, quá ngon, Tài Dê lè lưỡi liếm lên cổ Linh Chi, trông hắn rất thích thú, không. Hồi trí, cứu, cứu ta, Linh Chi chỉ còn biết kêu cứu trong vô vọng, không, vẫn còn hy vọng, nàng vẫn còn chút gì đó hy vọng ở hồi trí, nàng tin hắn sẽ đến cứu nàng khỏi tên khốn nạn Tài Dê kia, hắn chắc chắn sẽ không bỏ rơi nàng, nhưng, số phận hắn bây giờ cũng giống nàng, cả hai đều bị bắt. Liệu hắn có thể sống sót nổi không chứ đừng nói đến việc cứu nàng. Vả lại, nếu hắn thoát khỏi tay lũ cướp, nàng nhiều phần không muốn hắn đến cứu mình, vì việc đó chẳng khác gì tự sát cả. Nàng ước gì hắn là kẻ tham sống sợ chết mà chạy đi, bỏ mặc nàng, vừa hy vọng hắn đến, lại vừa hy vọng hắn bỏ rơi. Linh Chi kẹt giữa một vòng xoáy cảm xúc, nhưng trước sự đe dọa của Tài Dê, nàng đã đưa ra một quyết định, tự quyết số phận mình, hồi trí. Ta xin lỗi, ta muốn tiếp tục bên cạnh ngươi nhưng ta không thể để mình bị vấy bẩn bởi tên này được. Nếu kiếp sau có gặp lại, ta muốn mãi mãi ở bên cạnh ngươi. Ta yêu ngươi, Linh Chi nhoẻn miệng cười một cái mãn nguyện trong khi nước mắt vẫn cứ chảy giàn giụa. Nàng hơi thè đầu lưỡi ra, hàm răng hé mở. Nàng đang tính làm gì vậy? Lẽ nào nàng định cắn lưỡi tự sát? Còn lâu nhé, Tài Dê bất ngờ đưa tay bóp cổ Linh Chi, ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn nàng. Nàng định tự tử sao? Mơ đi. Nàng sống thì ta mới thỏa mãn dương vật được. Hắn ta đưa môi đến khóa môi Linh Chi, lưỡi đảo quanh trong miệng nàng ngăn chặn hành động tự sát, dự tính của hắn là vậy. Nhưng, người tính éo bằng tác giả tính, ầm, hai âm thanh chấn động vang lên từ phía sau rồi đến bên cạnh Tài Dê khiến hắn giật mình. Vội nhìn sang thì thấy một thằng em của mình đang nằm dính vào tường, đầu vỡ toét đầy máu. Biết có chuyện chẳng lành, hắn lập tức quay lại phía sau. Ánh mắt của hắn hơi có vẻ ngạc nhiên, đối diện hắn lúc này là một lỗ thủng to tướng trên bức tường, đứng giữa lỗ thủng ấy, một thiếu niên đang chăm chăm nhìn vào hắn, ánh mắt chứa đầy sát khí, nếu như ánh mắt ấy có thể giết người thì Tài Dê hẳn đã chết hơn cả trăm lần. Quắc con, ngươi là đứa nào? Tài Dê tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, cũng phải thôi, đang vui mà bị phá ngang ai mà chẳng thế, không để hắn ta đợi lâu, một câu trả lời xuất hiện, nhưng không phải từ thiếu niên kia mà là của Linh Chi, hồi trí. Nàng gọi hắn trong sự vui mừng ngập tràn xen lẫn cảm giác lo lắng, vui vì hắn đã đến, nhưng cũng chính điều đó gây nên sự bất an trong lòng nàng. Hắn không bỏ rơi nàng, nhưng nàng lại mong mình bị bỏ rơi thì hơn. Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Linh Chi, Tài Dê sôi máu lên, hắn đang ghen hay sao? Hắn cũng muốn nàng nhìn hắn như vậy. Thằng oắt con hồi trí kia là cái thá gì mà lại có diễm phúc đó chứ? Linh Chi, Khải Minh khẽ gọi tên Linh Chi, ánh mắt trở nên thương xót khi nhìn nàng. Nhìn hàng lệ còn chảy dài trên hai gò má, Khải Minh không thể kìm nổi tức giận mà gầm lên, ngươi phải chết. Phần 127. Thấy vẻ kích động kinh hoàng kia, Tài Dê hơi nhíu mày, âm thầm đảo mắt đánh giá Khải Minh. Thằng nhãi này không hề có hồn lực, mình không cảm nhận tí hồn lực nào ở nó. Nhưng mà chắc chắn nó vừa đánh thằng kia và mấy thằng khác cũng chẳng thấy đâu, lẽ nào nó hạ hết rồi sao? Làm sao được nhỉ? Khoan đã, cái thứ ở tay phải của nó là bảo vật. Tài Dê đã đúng với nhận định về chiếc găng tay mà Khải Minh mang bên tay phải. Nó chính xác là một bảo vật trung cấp, một chiếc găng tay màu bạc lấp lánh trông vô cùng cứng cáp, khi mang vào nó bao phủ gần đến tận khuỷu tay. Ở trên nó còn thảm một viên đá màu đỏ tía trông sang trọng và quý phái. Tên của nó là găng tay bạc, là một trong những bảo vật mà Khải Minh trông được trong lần bản thân bị bắt cóc, chắc ai cũng nhớ. Nó là một bảo vật giúp gia tăng sức tấn công vật lý lên đến 200%. Ngoài ra, viên đá màu đỏ tía được khảm ở mu của găng tay có khả năng chứa hồn lực bên trong và có thể phóng xuất bất kỳ lúc nào. Điều này hỗ trợ rất nhiều trong lúc chiến đấu. Hừ, hóa ra là bảo vật. Được, trông nó cũng khá ngon. Ta muốn nó. Tài Dê khẽ cười một cái. Hắn nói, bắt con, ngươi đúng là gan trời mới dám phá hỏng chuyện vui của ta. Ta hiện đang rất muốn giết ngươi đó. Nhưng, nếu ngoan ngoãn đầu hàng và giao thứ bảo vật kia ra, thì ta nghĩ sẽ tha cho ngươi và thu ngươi làm thuộc hạ. Tài Dê tuy nói vậy nhưng lòng nghĩ khác. Nếu Khải Minh nhẹ dạ cả tin lời hắn, sau khi giao nộp bảo vật, hắn sẽ thẳng tay diệt trừ. Hừ. Xin lỗi. Ta không có ý định đó đâu. Khải Minh dứt khoát nói, không. Đối với Tài Dê, hắn chỉ muốn phanh thây tên đó ra thành trăm mảnh chứ ở đó mà đầu hàng với cả thuộc hạ. Hồi trí. Một tràng bất ngờ hiện ra trên mặt Linh Chi. Đây có phải là hồi trí không? Khí chất dũng mãnh không kém phần đáng sợ kia là sao? Ồ! Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối mà cứ lao vào sao? Tài Dê không có vẻ thất vọng gì với câu trả lời của Khải Minh, dường như hắn đã đoán trước được điều đó. Để tiễn ngươi xuống địa ngục, ta không ngại lao vào đó đâu. Khải Minh nói xong liền tỏa ra tử khí đe dọa đối phương. Hử, dị thuật gì đây? Tài Dê hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn vội vàng lấy ra một thanh kiếm giấu ở đầu giường ra ứng chiến. Đó là một thanh thập tự kiếm màu tím, nói cho ngươi biết. Đây là một bảo vật trung cấp đó. Tài Dê có vẻ tự tin khoe hàng, hừ, cũng là bảo vật à. Khải Minh bắt đầu cảm thấy khó ăn khi đối thủ cũng sử dụng bảo vật. Bắt con, ngươi hôm nay xui xẻo rồi. Ha ha, hừ, để coi ai mới là kẻ xui. Hôm nay ta thề sẽ biến ngươi thành món lẩu dê, cái gì? Tài Dê tức giận trước lời châm biếm của Khải Minh. Hắn lập tức phóng đến tấn công dù đang trong trạng thái khỏa thân. Đỡ đây, Tài Dê nhanh như chớp vung mạnh thanh kiếm trong tay. Keng, một âm thanh va chạm vang lên. Khải Minh với chiếc găng tay bạc đã thành công chặn đòn đánh đầu tiên của Tài Dê. Ồ, hóa ra ngươi cũng có hồn lực à. Nhưng đừng đắc ý, Tài Dê dùng hồn lực vào hai tay, phát động thêm lực đạo vào lưỡi kiếm. Cái gì? Rầm, ngay lập tức, Khải Minh bị thổi bay về sau. Va vào bức tường, hồi trí. Linh Chi ở phía sau la lên, a a a, Khải Minh ho ra một ngụm máu. Không thể trách hắn trong tình huống vừa rồi được, dù sao Tài Dê cũng là một hồn vương tầng 9, chênh lệch giữa cả hai lớn đến vậy cơ mà. Cũng may mắn cho Khải Minh, trước khi bước vào trận chiến, hắn đã uống vài viên trị thương, hồi phục hồn lực, cường lực đơn chứ không với cơ thể lúc trước, hắn chắc chắn đã bị hạ sau đòn vừa rồi. Grrrr. Tiếp đây. Tài Dê thừa nước lấn tới, có điều hắn lại không thể tiến bước, bởi lẽ đám tử khí mà Khải Minh tỏa ra lúc nãy đang lao sát vào hắn, chẳng biết được thứ bụi màu đen kia có gì nguy hiểm, song đề phòng vẫn tốt hơn. Tài Dê tung chiêu phòng thủ, hộ thể, một lớp hồn lực bao quanh cơ thể Tài Dê chặn đứng hoàn toàn tử khí. Chưa hết đâu, Khải Minh nắm chặt bàn tay của mình lại đồng thời hét lên. Tử khí bỗng chốc hóa thành tử hỏa, phá tan lớp phòng vệ của Tài Dê. Cái gì? Trước sự đe dọa kia, Tài Dê xoay người quét kiếm, lưỡi kiếm thành công thổi bay toàn bộ tử hỏa trước khi chúng chạm đến hắn. Tuy nhiên, ngay khi xé tan đám tử hỏa, Khải Minh đã lao lên tấn công, bàn tay phải vung quyền thẳng vào bụng Tài Dê. Lưỡi kiếm của Tài Dê hiện đang cách khá xa Khải Minh và cơ thể hắn hoàn toàn không có gì phòng ngự. Khải Minh tưởng rằng mình chắc chắn sẽ có một cú đấm hoàn hảo nhưng, mơ đi nhóc con, Tài Dê vận lực vào tay, đặc biệt là cổ tay. Ngay lập tức, lưỡi kiếm tìm đến Khải Minh trước sự ngỡ ngàng của hắn. Không. Hồi trí, Linh Chi một lần nữa la lên. Chết đi, tài, dê, đã mỉm cười đắc thắng. Xoẹt, nhưng Khải Minh nào dễ chết như vậy, thân ảnh hắn biến mất trước khi lưỡi kiếm kịp chạm vào. Hừ, nhanh đó, nhưng vẫn không thoát được đâu. Ta biết ngươi ở đây, một đường kiếm nữa được vung ra, kiếm khí phóng xuất hướng lên trên, nhắm đến vị trí của Khải Minh. Cái gì? Khải Minh vừa nãy đã vận dụng tất cả các chiêu thức tốc độ, nhảy lên trên để né tránh lưỡi kiếm đoạt mạng vừa rồi và chuẩn bị phản công, nhưng không ngờ tài, dê lại nhanh chóng tìm ra hắn, lại còn tung chiêu đánh nữa chứ. Lơ lửng trên không, Khải Minh không tìm cách né tránh được nên đành giơ găng tay bạc lên đỡ đòn. Keng, ầm, va chạm tóe lửa xảy ra, Khải Minh bị đánh xuyên qua trần nhà và dừng lại khi chạm vào trần nhà của tầng tiếp theo. Hộc. Một ngụm máu nữa trào ra, Khải Minh vội vã lấy một vài viên trị thương trung cấp uống vào. Trận chiến này rất quan trọng, hắn không cho phép bản thân khinh suất. Ồ, ngươi còn có thuốc nữa cơ à? Thú vị lắm, tài, dê, từ tầng dưới nhảy lên, đôi mắt hắn sáng rực như đèn. Bây giờ hắn càng muốn giết Khải Minh để cướp đoạt mọi thứ của hắn. Và, hắn ta không cho Khải Minh thêm một giây nghỉ ngơi nào nữa, lập tức tiến đến tấn công. Khải Minh cũng nhanh chóng gượng dậy. Hừ, nếu cứ đánh thế này, khó lòng thắng nổi, phải dụ hắn. Rệt, ngươi đang nghĩ gì thế? Khải Minh giật thót khi nhận ra tài, dê, trước mắt mình bỗng biến mất, đồng thời giọng nói của hắn vang đến từ phía sau. Điều này có nghĩa là, hắn đã luồn qua sau Khải Minh chỉ trong tích tắc. Đây chính là thực lực của Hồn Vương sao? Kiếm đã giương lên và chỉ chờ dính máu nữa thôi. Chết đi, một nhát chém từ trên cao với lực xé gió nhắm thẳng vào bả vai của Khải Minh. Hừ, ngay sau đó là một tiếng rên, nhưng không phải của Khải Minh. Cái gì, chứ, mà đó là của tài, dê. Hắn vừa ăn trọn một đấm của Khải Minh vào bụng, một cú đấm có sự hỗ trợ từ bảo vật. Hừ, nếu so về tốc độ thì ta đây không thua mi đâu. Trước khi thanh kiếm có thể chạm đến mình, Khải Minh đã xoay người cực nhanh rồi tung đòn. Tuy lực phát động cú đấm ban đầu không mạnh nhưng kết hợp với găng tay bạc đã khiến lực tung ra rất mạnh. Chưa kể đến tử hỏa cũng bao bọc lên cánh tay khiến sát thương cao hơn. Một cảm giác đau nhói kèm theo nóng rát, tài, dê, văng vào bức tường phía sau. Rầm, hộc, thằng này. Tài, dê, không ngờ mình bị trúng đòn, hắn đã quá xem thường đối thủ rồi chăng? Nhìn xuống vết thương mà Khải Minh vừa gây ra, ở đó đang có một vài đốm lửa đen nho nhỏ liên tục thiêu đốt làm vết thương mở rộng hơn. Không chỉ thế, những vùng xung quanh vết thương chợt hóa sắc đen lại giống như bị hút cạn sinh khí, không. Sinh khí không bị hút đi mà bị thiêu đốt và biến thành tử khí, nguồn nhiên liệu của tử hỏa, grr. Vận hồn lực đẩy lùi những đốm lửa phiền phức. Tài, dê, nhìn Khải Minh và hỏi, rốt cuộc ngọn lửa này là gì, đừng bận tâm. Chỉ là một ngọn lửa bình thường mà ta hay dùng để nướng thịt dê thôi. Khải Minh lại khiêu khích đối phương, khi. Xem ra ngươi rất tự tin nhỉ, ngươi đến đây là để cứu con nhỏ kia, ha ha. Chỉ vì một đứa con gái mà sẵn sàng lao vào chỗ nguy hiểm sao, câm mồm đi. Nàng ấy là của ta. Hạng như ngươi đếch được đụng vào, hừ, mạnh miệng lắm. Bây giờ ta không muốn giết ngươi nữa, ta sẽ bắt sống ngươi, sau đó chịch con nhỏ kia trước mặt ngươi, để cho ngươi tức đến hộc máu mà chết. Nghĩ đến đây, dương vật của tài, dê, lại cương lên như khiêu khích Khải Minh. Hừ. Nếu ngươi có thể, Khải Minh vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh khiến tài, dê, khó chịu, xem ra kế khích tướng của hắn đã thất bại. Mà cũng không có vấn đề gì lắm. Nếu Khải Minh trúng kế thì sẽ lộ nhiều sơ hở. Mọi chuyện sẽ dễ dàng đối với tài, dê hơn đôi chút, nhưng nếu không thì hắn vẫn là kẻ chiếm ưu thế mà. Hắn tin mình dễ dàng đánh bại Khải Minh, chỉ cần một mình hắn là đủ. Nghĩ rồi, tài, dê tỏa hồn lực hồng đè nén tinh thần Khải Minh. Grr, quả nhiên là hồn vương. Một cảm giác nặng nề xuất hiện ở lồng ngực Khải Minh khi hắn cảm nhận được sự uy áp đến từ tài, dê. Bây giờ hắn ta mới bộc lộ sức mạnh thật của mình. Nếu đã vậy, ta cũng xuất quân bài chủ lực ra thôi. Khải Minh nói rồi hơi cong người xuống. Cái gì? Quân bài chủ lực. Tài, dê, nhíu mày, tên nhãi này còn giấu sức mạnh à? Khải Minh hướng mắt về tài, dê, một sự tập trung cao độ toát ra từ hắn. Và, hắn quay lưng bỏ chạy, phần 128, á đù, dụ ta à? Tài, dê, khẽ cười vì nghĩ mình lo xa, lập tức phóng theo rượt đuổi Khải Minh mà chẳng mảy may nghi ngờ gì. Hắn ta một lần nữa tỏa hồn lực nhằm phong tỏa chuyển động của Khải Minh. U. Khải Minh đang chậm dần lại, trong khi tài, dê, đang dần áp sát hắn. Khoảng cách không còn xa, tài, dê, vung kiếm chém. U, lần này lưỡi kiếm đã chém trúng lưng của Khải Minh, dư lực đánh bay hắn vào tường. Hừ, vẫn chưa chết sao, tuy chém trúng nhưng cú chém không gây sát thương được nhiều, phần vì Khải Minh đã tạo tử khí chắn trước lưng, phần vì bên trong lớp áo hắn đang mặc một bảo vật bảo hộ, giáp da cá. Tiếp đây, Tài Dê nhanh chóng áp sát, không để Khải Minh kịp thở, kiếm thế chuyển sang đâm, mũi kiếm lao vung vút vào đầu Khải Minh. Giu, Khải Minh đưa găng tay bạc lên nắm lấy lưỡi kiếm. Ngay sau đó bẻ hướng sang một bên cho nó đâm vào tường. Rầm, hừ, Tài Dê vội bỏ chui kiếm ra, bàn tay phải nắm lại vung đấm vào mặt Khải Minh. Binh, binh, binh. Sau ba cú đấm liên hoàn, Tài Dê chợt nhận ra có gì đó không ổn. Bàn tay hắn không chạm đến được khuôn mặt Khải Minh. Lý do là vì trước mặt hắn có một lớp màng tử khí kết hợp hồn lực hộ thể rất cứng chắc. Tuy Khải Minh chỉ là hồn sư song với số thuốc mà hắn nốc vào đã giúp hắn có lượng hồn lực rất dồi dào, đủ để chịu vài ba cú đấm từ hồn vương. Rút bàn tay mình lại, Tài Dê giật mình khi thấy những ngón tay hóa đen vô cùng gớm ghiếc. Đây chắc chắn là do tử khí gây nên. Grr, biết đánh tay không không ổn. Tài Dê dùng tay trái rút mạnh thanh kiếm của mình ra khỏi tường, sau đó xoay người nhanh như chớp chém Khải Minh. Do thực hiện quá nhanh nên lực của cú chém không mạnh như lúc nãy, song vì chém vào bên trái nên Khải Minh không kịp đưa găng tay bạc lên đỡ, phơi thay ra không chút phòng ngự. Keng, cái gì? Khải Minh thao tác gọn lẹ lấy từ túi không gian của mình một bảo vật khác để đỡ đòn, đó là xích kiếm. U, quy lực của cú chém kia khiến thanh xích kiếm cùng tay Khải Minh rung bần bật, nhưng hắn đã nén đau tung cú đấm ở tay phải vào mặt Tài Dê. Tài Dê tuy đã lùi lại, nhưng cú đấm kia tạo nên một luồng gió kèm tử khí phóng thẳng đến hắn ta. Hừ, tuy nhiên nó cũng chẳng gây nhiều nguy hiểm lắm. Tài Dê vung kiếm một cái đã chém tan. Ngay tiếp đó, hắn ta phóng xuất ra ba đường kiếm khí vòng cung xé tan không khí tìm đến Khải Minh. Khải Minh lợi dụng tốc độ của mình dễ dàng né tránh. Bức tường phía sau hắn nổ tung ra thành nhiều mảnh vụn, tạo thành một lỗ thủng to. Khải Minh vội chui qua cái lỗ đó bỏ trốn. Cái gì? Lại chạy à, đang sôi máu, Tài Dê lại đuổi theo Khải Minh. Hắn không biết rằng, mình đang bị tên đó dắt mũi. Keng, keng, keng, keng, ầm, ầm, ầm. Tiếng binh khí hòa cùng tiếng đổ vỡ vang khắp khu nhà Tài Dê. Khải Minh với găng tay bạc và xích kiếm đang chiến đấu dũng mãnh trước Tài Dê. Tuy cảnh giới chênh lệch song cả hai đánh rất ngang cơ. Lý do của chuyện này một phần vì Khải Minh có sự trợ giúp của rất nhiều bảo vật cũng như thuốc quý, sinh lực hay hồn lực của hắn chưa hề sụt giảm, còn Tài Dê càng đánh càng yếu đi. Một phần khác là do những kỹ năng mà Khải Minh có như đặng gia bộ pháp giúp hắn né tránh ảo diệu, huỳnh gia thể thuật tung ra các đòn đánh hiểm hóc, đặc biệt là khả năng điều khiển tử khí, một thứ vũ khí đáng sợ chẳng kém gì bảo vật, vừa giúp hắn phòng ngự vừa hỗ trợ tấn công rất tốt, và phần còn lại là do khả năng chiến đấu của Tài Dê. Tuy là một hồn vương và là thủ lĩnh của một băng cướp nhưng kỹ năng chiến đấu của hắn không có nhiều, đa phần chỉ biết dựa vào hồn lực dồi dào để đè ép đối thủ mà thôi. Chuyện này cũng dễ hiểu vì hắn ta có luyện tập gì nhiều đâu, chỉ suốt ngày lo chuyện chịch soạt, khốn kiếp, càng đánh, Tài Dê càng nhận ra Khải Minh không phải dạng dễ xơi, vì thế hắn quyết định đánh nhanh giải quyết gọn, chết đi. Tài Dê dùng lực cực mạnh chém bay Khải Minh ra khỏi dãy nhà. U, a, a. Khải Minh văng thẳng xuống đất, nảy lên rồi lại rớt xuống và nảy lên, gần 5 lần mới dừng. Hừ, sắp rồi, Khải Minh gượng dậy đón nhận đòn tấn công tiếp theo của Tài Dê. Vẻ kiệt quệ đang dần xuất hiện, tác dụng của thuốc sắp hết rồi chăng? Keng, keng, keng, Tài Dê liên tục chém vào Khải Minh trong khi hắn ta chỉ biết vừa phòng thủ vừa lui dần về sau. A, u. Các vị trí yếu hại Khải Minh bảo vệ rất tốt nhưng những chỗ khác lại không được như vậy. Lưỡi kiếm của Tài Dê nhanh chóng xé rách chiếc áo giáp da cá bên trong, xẻ một cú ngang ngực Khải Minh. May là vết thương chưa đủ sâu để lấy mạng hắn. U, tới rồi, Khải Minh khẽ liếc mắt về sau mừng rỡ trong lòng. Ngay sau đó, hắn xoay người nhảy về phía sau Tài Dê. Đặng gia bộ pháp, gia tốc, tốc biến, bộ ba kỹ năng tốc độ giúp Khải Minh thoát khỏi tầm kiểm soát của Tài Dê một cách dễ dàng. Giờ thì tấm lưng của tên đó đang phơi ra. Hai tay của Khải Minh là hai bảo vật sẵn sàng tấn công. Một là xích kiếm và hai là găng tay bạc. Khải Minh biết rằng Tài Dê cũng đã tạo sẵn một lớp hồn lực hộ thân rồi nên hắn quyết định dùng găng tay bạc để tạo đòn đánh uy lực hơn. Mục đích của hắn nhằm phá hủy lớp hồn lực ấy. Không hề, bạo, kết hợp với lượng hồn lực cực khủng và chiêu thức bạo, cú đấm của Khải Minh như một quả tên lửa lao vào lưng Tài Dê, tiễn hắn đi một đoạn xa, xuyên qua một hàng cây cảnh và đến sân chính. Giu. Khốn kiếp, tài, dê, mãi mới chạm chân xuống đất, hắn dùng lực phanh cơ thể mình lại. U, cái gì đây? Chợt, hắn ta nhận ra có điều gì đó không ổn. Có một thứ gì đó nhớp nháp dính đầy người hắn, vì không mặc đồ nên hắn cảm nhận rất rõ, mùi này. Lẽ nào, tài, dê, cúi đầu xuống nhìn liền kinh hãi, dưới chân hắn là một đầm lầy máu và xác chết, tất cả đều là của thuộc hạ hắn, khốn nạn. Là ngươi giết chúng sao? Tức giận hòa cùng kinh sợ sẽ tạo nên biểu cảm đặc biệt khó tả trên gương mặt tài, dê. Bọn thuộc hạ của hắn chết gần sạch rồi, hèn gì nãy giờ hắn giao chiến mà chẳng có bất cứ ai đến hỗ trợ. Tài, dê căm phẫn nhìn Khải Minh, thằng nhóc này đã đi quá giới hạn rồi, dám tàn sát gần hết người của băng cướp. Hắn ta nhất định phải trừng phạt Khải Minh, nhưng, trước khi nghĩ đến điều đó, hắn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Nơi hắn đứng đâu chỉ có máu và xác, vẫn còn một thứ nguy hiểm đang bao trùm lấy hắn. Đến lúc này, tài, dê mới chợt nhận ra xung quanh mình bỗng trở nên tối hẳn lại, là do mây che ánh trăng. Không, khoan đã, đống bụi đen này, cảm giác lạnh người làm tài, dê, chú ý, có rất nhiều những làn bụi đen từ trên cao hạ xuống bao quanh hắn, đây chắc hẳn là tử khí của những tên cướp đang nằm dưới sân kia. Nếu tài, dê, đã thấy được thì chắc chắn chúng đã được Khải Minh hấp thụ, chính xác là vậy, Khải Minh đã mất khá nhiều thời gian để làm được điều này. Tất cả chỉ để tạo ra một mồ chôn tuyệt vời dành cho tài, dê, hừ, biết được sự nguy hiểm của tử khí. Tài, dê, nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi đó nhưng, chạy đâu con sâu, tách, Khải Minh từ bên ngoài nhảy vào, nhẹ nhàng búng tay một cái, lớp tử khí ngoài cùng hóa thành tử hỏa, tạo thành một vòng tròn lửa đen cao lớn, ngăn chặn tài, dê, thoát ra. Không chỉ thế, tử khí xung quanh bắt đầu ra sức chèn ép mọi chuyển động của hắn ta, lần này Khải Minh quyết muốn giữ chân tài, dê, tại đây, cái gì, tài, dê, nhíu mày, đồng thời dùng hồn lực hộ thể bảo vệ, tránh bị tử khí bào mòn sinh lực. Thì ra ngươi cố tình dụ ta tới đây, tài, dê, giờ đã hiểu lý do Khải Minh vừa đánh vừa chạy, mục đích là để dụ hắn vào bẫy, ha ha. Đúng vậy. Chào mừng đến sân chơi của ta, Khải Minh cười khanh khách một cách đê tiện, ánh mắt cũng đã khác. Nó trở lại giống với ánh mắt lúc đầu khi nhìn thấy tài, dê, hãm hiếp Linh Chi. Hồi trí, Linh Chi Lê từng bước ra khỏi phòng, nhìn qua cửa sổ, nàng có thể thấy mập mờ Khải Minh và tài, dê, đang đứng đối đầu nhau. Rốt cuộc chuyện này là thế nào, đến tận giờ, nàng vẫn còn bất ngờ trước sự thay đổi của Hồi Trí, Khải Minh, ngỡ như nàng đang nằm mơ vậy. Hồi Trí bình thường đâu có mạnh mẽ đến vậy. Không chỉ riêng sự mạnh mẽ mà kèm theo cả đáng sợ nữa, cách hắn nhìn tài, dê, chẳng khác gì một con quỷ khát máu đang nhăm nhe xé xác con mồi. U, bất chợt, Linh Chi ngã quỵ xuống, hai chân run liên hồi. Một dòng nước tình ái rỉ ra, tác dụng của Xuân Dược vẫn còn đó. Những kích thích bên trong tâm trí nàng vẫn đang lớn dần lên, nếu tiếp tục mà không có thuốc giải, nàng sẽ chết mất. Chỉ còn một cách thoát khỏi trạng thái này, đó là, làm tình, phần 129, hừ, khen cho ngươi dụ ta vào đây. Nhưng như vậy cũng chẳng thay đổi được kết quả đâu, tài, dê, vẫn tự tin với cảnh giới của mình. Hắn là hồn vương mà, nhưng hắn không biết rằng đối đầu với tử thần tộc trong một môi trường đầy tử khí như thế này chẳng khác gì tự dân mạng cả. Ừ, kết quả là ngươi phải chết, Khải Minh nở nụ một nụ cười, khóe miệng chạy dài đến tận mang tai. Đồng thời, hắn kích hoạt tử thần thuật, hồn lực Khải Minh tăng vọt, một luồng khí tức tà ác toát ra, bao trùm tài, dê, trong sự đáng sợ, luồng tử khí xung quanh càng trở nên dày đặc. Ngươi, rốt cuộc là cái gì, tài, dê, giọng đã có vẻ run run, ta, là tử thần, Khải Minh vừa nói xong, đôi mắt sáng rực lên màu đen. Giờ đây, hắn mới là kẻ tạo ra uy áp lớn hơn. Tài, dê, bắt đầu cảm thấy cơ thể nặng nề. Cái gì mà hồn vương chứ? Đối với kẻ trước mặt hắn chẳng là gì cả, tình thế bỗng chốc bị lật ngược. Từ kẻ đi săn thành con mồi, tực. Tài, dê, nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó dương kiếm lên xúc thế, chuẩn bị tung ra chiêu mạnh nhất, hừ, tới đây đi nào. Khải Minh bây giờ tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, i-a-a-a-a. Tài, dê, gầm lên một tiếng phóng xuất ra một trảm màu tím xé tan tử khí xung quanh lao thẳng về Khải Minh, uy lực và tốc độ vô cùng kinh khủng, hừ. Khải Minh cười lạnh, tay giơ ra trước và hô, khóa, chỉ một tiếng, tử khí lập tức tập trung trước hắn tạo thành một tấm khiên vững chắc, ầm, ầm. Cất, một va chạm kinh hoàng xảy ra, trảm của tài, dê, đối đầu với tấm khiên tử khí, trảm ấy rất mạnh. Nó xé toạc cả không khí xung quanh nhưng tuyệt nhiên lại không thể làm lay chuyển tấm khiên tử khí. Cái gì chứ? Tài dê hô lên kinh ngạc, đòn của hắn không thể phá vỡ đám bụi đen kia sao? Ha ha, ngươi đang gãi ngứa à? Khải Minh cười khinh, ngay sau đó, bàn tay hắn nắm chặt lại, tấm khiên tử khí kia từ từ hóa thành một bàn tay xương sẩu nắm lấy trảm của Tài dê. Nó siết chặt lại và, đen, toàn bộ hồn lực của đòn đánh tiêu tán, không thể nào, Tài dê há miệng kinh người. Đó là đòn mạnh nhất của hắn, vậy mà chẳng gây được một chút sát thương lên Khải Minh, lại còn bị phá nữa chứ, khi, đây là sân chơi của ta. Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh ta? Ở đây ta là bất bại. Khải Minh nói đồng thời vung tay một cái, tử khí ẩn nấp ở trong xác của những tên cướp kia bất ngờ phóng ra tấn công Tài dê. Khốn kiếp, Tài dê tập trung phòng ngự, bảo vệ cơ thể. Tuy tử khí không thể xâm nhập nhưng với lượng dày đặc, chúng không khó phủ kín lên lớp hồn lực hộ thể, cản trở toàn bộ tầm nhìn của Tài dê. Ghiu, để mất khả năng quan sát sẽ rất nguy hiểm. Tài dê gầm lên một tiếng, lớp hồn lực hộ thể phình to ra đẩy lui toàn bộ tử khí. Nhưng ngay khi vừa thoát ra, hắn phải đối mặt với mối nguy khác, bàn tay tử khí xương sẩu lúc nãy bất ngờ lao đến tấn công hắn. Một cú đấm khổng lồ đang sẵn sàng bạo kích, hừ, Tài dê chật vật dùng hồn lực xẻ tan bàn tay ấy ra. Khác với tấm khiên tử khí, bàn tay này rất dễ phá, nhưng hắn lại không ngờ rằng, bên trong bàn tay ấy chính là Khải Minh. Thân ảnh hắn lộ ra ngay khi bàn tay bị xẻ tan, vụt, tay trái Khải Minh nhanh như chớp phóng thanh xích kiếm nhắm vào Tài dê. Ken, tuy nhiên tên đó đã kịp dùng kiếm đánh bay nó lên cao, bịch, chưa hết đâu, ngay khi chân Khải Minh vừa chạm đất, tử khí của bàn tay vừa bị tan lúc nãy giờ lại tụ họp trên găng tay bạc của hắn. Không chỉ thế, nó còn chuyển sang dạng tử hỏa, đỡ đây, một cú đấm cực mạnh kết hợp với ngọn lửa đen ma mị đang lao vung vút tới Tài dê, ghiu, Tài dê gồng mình lên, đôi tay phản xạ xuất thần đưa lưỡi kiếm chắn đòn, ầm, dư chấn từ vụ va chạm khiến mặt sân nứt ra thành nhiều mảnh nhỏ. Xác chết xung quanh bị thổi bay, grr, cú đấm của Khải Minh vô cùng mạnh. Để cản nó, Tài dê phải căng mình chịu đựng. Đôi tay hắn như toét ra máu rồi, nhóc con. Ngươi, nếu ngươi dừng tay, ta sẽ tha cho ngươi cùng con nhỏ kia. Tài dê giở chiêu đàm phán, cái gì? Không phải ngươi muốn bắt ta nhìn cảnh ngươi làm nhục nàng ấy à, grr. Giờ xem như xí xóa. Ta sẽ tha ngươi, ghiu, ta sẽ để các ngươi đi. Hừ, được thôi. Chuyện của ta và ngươi có thể xí xóa được. Nhưng còn chuyện những người dân làng Cao Linh và những làng khác bị băng cướp của ngươi hại. Ngươi nghĩ có thể xí xóa sao? Khải Minh nói như gầm lên, hình ảnh người dân làng Cao Linh bị sát hại vẫn còn in đậm trong hắn, thôi thúc hắn phải giết Tài dê, ghiu, chúng không đáng quan tâm. Tài dê buộc miệng nói. Câu nói này là thật lòng. Trong mắt hắn, những nạn nhân của việc cướp bóc chẳng khác gì kiến hôi. Hắn xem như việc đó là hiển nhiên vậy, hừ. Không đáng quan tâm. Được rồi, vậy thì mạng ngươi cũng như vậy. Khải Minh cười âm hiểm, tay trái giơ lên cao, chỉ vào thanh xích kiếm đang rớt xuống. Ngay sau đó, một luồng tử khí xoáy quanh chui kiếm, chỉnh mũi kiếm nhắm vào Tài dê, vụt, luồng tử khí ấy phóng mạnh xích kiếm theo quỹ đạo thẳng, tốc độ cực nhanh đâm xuyên vai của Tài dê, cái gì? Tài dê hét lên đau đớn. Cùng lúc đó, hồn lực tập trung vào việc chặn cú đấm bị phân tán. Khải Minh nhân cơ hội dồn lực xông lên. Đen, thanh bảo kiếm của Tài dê bị bẻ gãy. Cú đấm rực lửa đen lao thẳng vào ngực Tài dê. Binh, đoàn, một vụ nổ kinh thiên ngay khi găng tay bạc đánh trúng mục tiêu. Ăn trọn một đấm, Tài dê bay thẳng về phía sau, hệt như một viên đạn vừa thoát khỏi nòng đại bác. Rầm. Một bức tường tử khí do Khải Minh tạo chặn Tài dê lại, hộc, Tài dê ngã quỵ xuống, hộc một ngụm máu lớn. Sau đòn vừa rồi, hắn đã bị trọng thương, lồng ngực dường như nổ tung, xương sườn gãy vụn đâm vào phổi khiến xuất huyết rất nhiều, sinh lực lại liên tục bị bào mòn bởi tử khí. Giờ mạng hắn chẳng khác gì cá nằm trên thớt, chỉ chờ tử thần đến đoạt mạng, và tử thần cũng chẳng cách hắn đâu xa, đang ở ngay trước mặt hắn rồi. Ha ha, không ngờ, ta lại bại. Dưới một tên, tiểu tử, học, Tài dê thổ huyết rất nhiều, hừ, ngươi còn gì răng rối. Khải Minh từ trên nhìn xuống Tài dê, ánh mắt vô cùng chán chường, ha ha. Răng rối ư. Ta chỉ muốn nói, ta hận cái thế gian này. Dù gì cũng sắp chết, Tài dê buộc miệng nói ra, hận. Thế gian này hận ngươi mới phải, hừ, nhóc con như ngươi thì biết gì. Lúc trước khi ta làm cướp, ta sống ở một ngôi làng ở biên giới. nơi đó thường xảy ra tranh chấp liên miên, khiến bọn ta chẳng thể trồng trọt hay chăn nuôi bất cứ thứ gì. Trong khi đó, hoàng đế và cái đất nước này lại chẳng hề quan tâm đến bọn ta, để mặc cho dịch bệnh, nạn đói hoành hành. Kết quả là ta phải chứng kiến mọi người trong làng từng người ngã xuống. Ha ha, Tài Dê nói đoạn lại cười nhạt. Rồi, lúc đó, ta tự hỏi, tại sao thế gian lại bất công vậy? Tại sao những nơi khác được sống trong hạnh phúc, còn làng của ta lại không? Tại sao thế gian không cho bọn ta hưởng bất cứ thứ gì mà lại đày đọa bọn ta như thế? Rồi làm sao ta có thể sinh tồn? Làm sao thì ta mới có được những thứ ta muốn? Ha ha, nghĩ mãi, cuối cùng ta tìm ra một con đường, đó chính là làm cướp, cái gì? Khải Minh lộ vẻ kinh ngạc. Đây là bần cùng sinh đạo tặc, sao? Nếu thế gian không cho ta bất cứ thứ gì, vậy thì ta sẽ tự tay cướp lấy. Ta sẽ tước đoạt của kẻ khác, tất cả những gì ta muốn, lương thực, tiền tài, phụ nữ. Ha ha, đó là cách đơn giản nhất, ngươi. Khải Minh trừng mắt nhìn Tài Dê, rồi ta bắt đầu làm cướp, sau đó, ta gặp được rất nhiều người có cùng hoàn cảnh với ta. Bọn ta lập nên băng cướp này, cướp đoạt những gì bọn ta muốn. Cuối cùng, lại đại bại dưới tay ngươi, Tài Dê vừa nói vừa khóc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khải Minh có chút dao động trong lòng. Hộc, dù sao ta cũng cướp đi sinh mạng của nhiều người, giờ bị kẻ khác đoạt mạng cũng chẳng có gì trách cả. Nhưng mà, trước khi chết, ta nhất quyết phải kéo mi theo. Tài Dê bất ngờ đứng dậy, trong tay cầm lưỡi kiếm bị gãy lao đến Khải Minh, đâm vào tim hắn. Phập, ngươi. Khải Minh trợn mắt nhìn, phần 130, Phập, ngươi. Khải Minh trợn mắt nhìn, ha ha, cuối cùng, ta cũng chẳng thể giết ngươi. Hộc, Tài Dê phun ra một ngụm máu rồi chết. Trên người hắn lúc này đang bị hàng loạt những mũi gai tạo từ tử khí xuyên qua, giữ hắn không thể tiến bước. Lưỡi kiếm mà hắn cầm chỉ còn cách Khải Minh vài centimet mà thôi, ước nguyện cuối cùng của hắn đã không thành, hừ. Đừng trách thế gian hay gì cả, hãy trách ngươi đã chọn con đường sai lầm, Khải Minh nói rồi bỏ đi. Tử khí lúc này hóa thành tử hỏa, thiêu cháy xác Tài Dê cùng đồng bọn, băng cướp nanh sói đã bị diệt sạch, có lẽ là vậy, giờ thì đi đón Linh Chi thôi. Khải Minh bước những bước nặng nề về phía dãy nhà nọ. Dù chiến thắng trong trận chiến với Tài Dê, nhưng cơ thể hắn chịu không ít tổn hại. Đặc biệt là linh hồn, do dùng nhiều thuốc cường lực nên bây giờ nó đã teo nhỏ lại hết mức khiến hắn không thể sử dụng hồn lực được, nếu bây giờ có kẻ nào tấn công thì hắn thua chắc. Hộc, may là có thuốc trị thương với hồi hồn lực chứ không bây giờ đi cũng chẳng nổi. Khải Minh cười khổ, chân vẫn tiếp tục bước. Con đường ngắn kia đối với hắn lại dài vô tận. Nhưng cuối cùng hắn cũng đi hết, vượt qua 2-3 cái cầu thang, Khải Minh đã đến được tầng mà Linh Chi đang ở. Đôi mắt hắn mừng rỡ khi nhìn thấy thân hình quyến rũ của Linh Chi đang ngồi tựa vào tường, dáng điệu trông vô cùng khó chịu, quằn quại. Linh Chi, mệt mỏi dường như tan biến, Khải Minh lao đến bên Linh Chi, hồi trí. Nghe tiếng gọi, Linh Chi hai mắt tròn xoe, bắt đầu rưng rưng, nàng hòa khóc thật lớn, những giọt nước mắt đó chính là biểu hiện của sự vui mừng. Hắn vẫn còn sống, thật sự là vậy, thấy vậy, Khải Minh giang tay ôm nàng vào lòng vỗ về, ta đây, đừng khóc, bàn tay hắn sau khi tháo trói cho nàng liền vuốt lên mái tóc mượt mà như suối kia, hoa. Hồi trí, ngươi đây rồi, ngươi không sao, thật tốt quá. Hai tay Linh Chi nhanh nhẹn vòng qua sau lưng Khải Minh và siết chặt hắn, tựa như muốn giữ lại, sợ hắn chạy đâu mất. Và cũng chính hành động này khiến hai bầu vú mềm mại của nàng ép chặt vào ngực Khải Minh khiến hắn bối rối. Xin lỗi Linh Chi. Tại ta mà nàng bị như vậy. Đều là tại ta không tốt, Khải Minh được thế ôm chặt Linh Chi, vuốt ve trên lưng nàng. Hắn hiện tại đang trách mắng bản thân rất nhiều. Nếu như hắn lấy lại trí nhớ sớm hơn thì Linh Chi đâu phải gặp những chuyện vừa qua. Không, ta không trách hồi trí đâu, may mà hồi trí không bỏ rơi ta, nếu không. Linh Chi lại khóc to hơn nữa, hắn có làm hại gì nàng không? Khải Minh đẩy nhẹ Linh Chi ra, ánh mắt dò xét khắp cơ thể nàng xem có bị gì hay không. Tuy nhiên, Linh Chi trông rất ổn, còn Khải Minh sau khi dò xét lại gặp một vấn đề lớn. Ắc, nàng ấy, đẹp quá, Khải Minh ngẩng người ra. Đến giờ hắn mới để ý đến bộ y phục mà Linh Chi mặc. Đó là một chiếc đầm màu trắng vô cùng gợi dục. Không biết thằng cha nào thiết kế ra chiếc đầm này. Nếu mà để Khải Minh biết được, hắn sẽ lao vào ôm hung thấm thiết, bày tỏ lòng biết ơn vô bờ bến, to lớn như đại dương bao la xanh ngát ngoài kia. Chiếc đầm này thật quá tuyệt vời, chất liệu không biết làm từ đâu nhưng vô cùng mềm mại, ôm sát vào cơ thể Linh Chi, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ mà nàng sở hữu, phía dưới lại còn xẻ một đường dọc theo đùi, để lộ phần da trắng nõn của nàng. Chưa dừng lại ở đó, đây lại là loại đầm xuyên thấu là xuyên thấu đó. Khải Minh dường như có thể nhìn thấy ẩn hiện cơ thể trần trụi kia của Linh Chi, nhất là bộ ngực trắng căng tròn đang ẩn nấp kia. Linh Chi chỉ cần khẽ nhích một cái liền lộ ra thêm hai đầu ti hồng hào gợi cảm nữa. Người đẹp vì lụa. Nhưng người đẹp lại có thêm, lụa nữa sẽ trở thành một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Một vũ khí tối thượng hạ gục tất cả những ai nhìn vào. Ực, Khải Minh tựa như muốn xịt máu mũi. Chỉ tiếc rằng hắn éo phải nhân vật trong manga hay anime để làm được điều đó. Hồi trí, Linh Chi gọi làm Khải Minh giật mình, ánh mắt chuyển đến gương mặt yêu kiều đang trông chờ gì đó ở hắn. Sắc mặt Linh Chi có gì đó không ổn, hình như nó hơi đỏ hơn bình thường thì phải. Đôi mắt nàng vẫn còn ướt đẫm nước mắt nhưng trong đó thể hiện rất rõ một tia ham muốn. Môi nàng mấp máy mãi như đang định nói một chuyện rất khó nói, lưỡi đôi chút lại liếm lên môi hồng vô cùng quyến rũ. Rồi, thân thể nàng bỗng rung lên làm bộ ngực kia lắc lư khiêu khích, eo cong uốn éo qua lại. Cặp đùi trắng nõn đang liên tục chà sát nhau như cố ngăn thứ gì đó chảy ra, nhìn nàng như một nữ nhân khát dục đang cố che giấu bản chất của mình vậy. Linh Chi. Nàng sao vậy? Khải Minh tỏ ra rất khó hiểu. Linh Chi trong sáng, ngây thơ, thánh thiện của hắn đâu rồi? Sao giờ lại trông dâm đãng thế kia chứ? Chuyện này có vẻ không ổn, cơ mà hắn thích. Hồi trí, ta cảm thấy không ổn. Linh Chi đưa ánh mắt say mê nhìn Khải Minh, không ổn. Nàng thấy thế nào? Khải Minh hỏi dồn, cơ thể ta, nóng lắm, và, đang rất muốn. Linh Chi không thể kìm nổi rên lên vài tiếng, muốn, nàng muốn gì không cho Khải Minh nói trọn lời. Linh Chi bất ngờ lao đến, dùng môi khóa chặt môi Khải Minh, chuyện gì thế này, nàng tự dâng hiến môi thơm cho hắn sao, Không chỉ có môi, lưỡi nàng cũng tự động tách môi, nộp mình cho chiếc lưỡi Khải Minh. Khải Minh hơi bất ngờ. Nhưng với cảm giác phê tận óc mà nụ hôn kia mang đến, hắn ta mặc mọi chuyện cho bản năng, phối hợp cùng Linh Chi tạo nên nụ hôn nồng cháy mà bất cứ thằng F.A. nào cũng thèm khát. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau trong miệng Khải Minh như không muốn xa rời. Được một lúc, Khải Minh đẩy dần lưỡi sang bên Linh Chi, lẽ nào cứ để nàng ấy ép sân, phải phản công một cái cho đáng mặt nam nhi. Linh Chi vốn không có kỹ năng trong mấy chuyện này, còn Khải Minh thì, một bụng, hắn đã làm việc này với hơn chục lần, thành thục. Điêu luyện đến nỗi làm Linh Chi phải say mê, lưỡi hắn mạnh bạo khuấy động khắp nơi, hết bên má phải rồi lại đến má trái, sau đó lại liếm lên lưỡi Linh Chi, rút ra và rút vào đầy khiêu khích. Trước sự kích thích mãnh liệt của việc hôn, Linh Chi tự động rũ bỏ một bên chiếc đầm, để lộ ra bộ ngực trắng phau. Khải Minh hiện đang nhắm mắt nên không thấy, chứ để chúng lọc vào tầm mắt của hắn thì xác định. Bạn đang nghe truyện Khoái Lạc Hệ Thống, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.